sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 539, chiến đấu đi. Góc truyện audio.com. Chiến đấu đến chết đi. Bây giờ cường giả hàng đầu của Điện Thiên Thần, ngoại trừ hoàng đế, đã chết, cho dù một mình hắn mạnh đến đâu cũng không thể giết chúng ta. Nhưng binh lính của Điện Thiên Thần dưới chỉ huy của anh ta chỉ có chiến thần, thiên vương và hoàng đế. Đúng vậy, ngay cả một cường giả cấp hoàng đế cũng không còn. Một cường giả cấp hoàng đế của chiến đội thứ 9 lực lượng chiến đấu Thiết Lang nói. Trụ sở của lực lượng chiến đấu Thiết Lang bị Tấn Võ quét sạch một lần. Vận Quốc một lần cũng bị quét sạch, nhưng bây giờ đã qua một thời gian dài. Trụ sở của lực lượng chiến đấu Thiết Lang tự nhiên được xây dựng lại. Rốt cuộc, vẫn còn một số cường giả tiềm ẩn trong một miền đầu đan lớn. Lấy ví dụ, lực lượng chiến đấu hải sư ở nơi hoang vu nhất vẫn có thể tồn tại. Đó là lý do tại sao lực lượng chiến đấu Thiết Lang cũng vậy. Một số cường giả ẩn trong lãnh địa của họ bắt đầu xây dựng lại một ngày sau khi Tấn Võ rời đi. Trong vòng một ngày, hàng chục cường giả cấp hoàng đế, gần 100 cường giả cấp hoàng đế và hàng trăm cường giả cấp thiên vương đã được tuyển mộ từ các thế lực ẩn khác nhau trong miền. Họ tập trung tại thủ đô của lực lượng chiến đấu Thiết Lang và trụ sở của bộ chiến tranh được tổ chức lại. Trên thực tế, trong 3 ngày qua, các cường giả tại trụ sở của lực lượng chiến đấu Thiết Lang đã rất lo lắng. Rốt cuộc, họ đã từng cùng với lực lượng chiến đấu Linh Cầu để phục kích Tiêu Hạo Thiên. Kết quả, mặc dù Điện Thiên Thần bị tổn thất nặng nề, nhưng tất cả lực chiến cấp cao đều biến mất. Nhưng, Tiêu Hạo Thiên, hoàng đế của Điện Thiên Thần, không biến mất, và không những không biến mất, mà còn trở nên mạnh mẽ hơn. Anh ta trực tiếp sở hữu sức mạnh chiến đấu của cấp hoàng đế, cấp bậc cao nhất trong tất cả. Vì vậy, ngày đó, lượng chiến đấu Thiết Lang và lực lượng chiến đấu Phi Ngư, 4 cường giả cấp đạo sư may mắn sống sót không dám trở về lực lượng chiến đấu của mình mà đến nương náu tại lực lượng chiến đấu cơ giáp và lực lượng chiến đấu ngân xà. Giờ đây, lực lượng chiến đấu Thiết Lang và lực lượng chiến đấu Phi Ngư chỉ còn lại một cường giả cấp bậc đạo sư trong min. Do phút này, cường giả cấp đại sư duy nhất trong lực lượng chiến đấu Thiết Lang, về mặt cực kỳ nghiêm trọng sau khi nghe thuộc hạ báo cáo. Cường giả đẳng cấp hoàng đế, những cuồng gia cấp hoàng đế dưới đây có thể không hiểu vị vua loài người đại diện cho điều gì. Nhưng anh ta hiểu được nỗi kinh hoàng của cường giả cấp hoàng đế loài người. Vào lúc này, một nhóm cường giả cấp cao hoàng đế trong phòng họp chiến đấu của lực lượng chiến đấu Thiết Lang vẫn đang thảo luận với sự phẫn nộ. Muốn giết chết những binh lính bình thường của Điện Thiên Thần, nhưng khoảnh khắc tiếp theo. Đột nhiên, mặt đất bên ngoài trụ sở bộ tư lệnh, lực lượng chiến đấu Thiết Lang của họ bắt đầu rung chuyên dữ dội. Và rồi kính trong tòa nhà trụ sở đột nhiên vỡ tan. Sau đó, những người cường giả mạnh mẽ và các quan chức cấp cao trong lực lượng chiến đấu Thiết Lang này đã nhìn thấy những cảnh tượng mà họ sẽ không bao giờ quên trong suốt cuộc đời. Tất nhiên họ không thể nhìn thấy mặt trời vào ngày mai. Vào lúc này, trên bầu trời bên ngoài trụ sở lực lượng chiến đấu Thiết Lang, một bóng ma khổng lồ lần lượt mọc lên từ mặt đất, và sau đó là một cây cọ như núi đập vào tòa nhà trụ sở của bộ chi huy chiến tranh của họ. Bóng ma khổng lồ giống như bầu trời đáng tiếc kia lại là hiện thân của hào quang Tiêu Hạo Thiên. Nhất thời, cường giả cấp đạo chủ duy nhất của lực lượng chiến tranh Thiết Lang, cũng như hàng chục cường giả cấp hoàng đế, sắc mặt đại biến, vội vàng chạy trốn ra bên ngoài, nhưng cũng có một số cường giả cấp đế quốc không tin vào tà ác. Cường giả cấp đế quốc, đối mặt với tác động của lòng bàn tay khổng lồ của Tiêu Hạo Thiên. Nhưng vô dụng, sức mạnh của họ không thể chống lại sức mạnh to lớn của vị hoàng đế kia. Bùm, sau một tiếng động lớn khó tả, trụ sở của lực lượng chiến đấu Thiết Lang hoàn toàn tan hoang. Chà! Không cần binh lính của Điện Thiên Thần tấn công, Tiêu Hạo Thiên đã tiêu diệt tất cả chỉ trong một lòng bàn tay. Phía trên mảnh hoang tàn đó, đạo sĩ duy nhất của lực lượng chiến đấu Thiết Lang, sắc mặt tái nhợt, thân hình roi loan, trong nháy mắt bị đánh mạnh, Tương tự như vậy, cường giả cấp cao cấp đế quốc phía sau Han, cường giả cấp đế quốc và cường giả cấp thiên vương cũng vậy. Đối với các cường giả cấp cao, chúng đều đã bị xóa số. Nó ngay lập tức biến thành một cuộc chiến đẫm máu. Kết chương.